Điện chủ chiến thần điện chiến luân hồi cường đại sớm đã xâm nhập lòng người, vạn năm đến đây ở trong mắt chiến luân hồi cũng chỉ có điện chủ Tu La Điện mới làm cho hắn xem trọng. Hừ, một kiện phế vật mà thôi, hủy cũng được. Chiến luân hồi hừ lạnh một tiếng, đưa tay đập một bàn tay xuống, mục tiêu khóa chặt luyện tâm tháp. Có lẽ cũng chỉ có cường giả như chiến luân hồi mới không xem trọng luyện tâm tháp, xếp hạng thứ hai lịch cổ thập đại thần binh, luyện tâm tháp đáng sợ đến cỡ nào, mọi người đều hiểu rõ. Phế vật, chiến thần điện ngươi có bao nhiêu phế vật như thế, có bao nhiêu ta thu bấy nhiêu. Độc Cô Tuyệt cười lạnh một tiếng, một mình một người nắm lấy cửu dương thần lô xông lên. Hắn không hy vọng luyện tâm tháp hủy ở trong tay chiến luân hồi, thần binh này đối với bọn hắn mà nói có tác dụng vô cùng lớn. Tốc độ Độc Cô Tuyệt mặc dù nhanh nhưng chiến luân hồi xuất thủ càng nhanh hơn, trường cương kia trong nháy mắt liền đi tới bên cạnh luyện tâm tháp, trên mặt chiến luân hồi cũng hiện ra một vòng tiếu dung. Nhưng mà, lúc trường cương kia sắp oanh trúng luyện tâm tháp đột nhiên quỷ dị biến mất. Con người chiến luân hồi sắc bén liếc nhìn hư không tựa như xuyên thủng tất cả cuối cùng dừng lại ở một góc trong sơn cốc đưa tay đánh ra một đạo lôi điện hướng về nơi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trong hư không rơi xuống, thân ảnh kia tự nhiên là Tiêu Phàm, hắn nhấc chân liền chạy. Rất hiển nhiên vừa rồi hắn nấp ở bên trong tiểu thiên địa cướp đi luyện tâm tháp gần như phá toái, chỉ nơi hắn ẩn thân bị chiến luân hồi nhìn thấu mà thôi. Tiêu Phàm có loại cảm giác dù là hắn ẩn thân bên trong tiểu thiên địa chiến luân hồi cũng có thể một kích lấy mạng hắn, đây chính là chênh lệch thực lực. Nhìn thấy đạo lôi điện kia gào thét tới, da đầu Tiêu Phàm đều muốn nổ tung, sống lưng cảm giác có chút sau phát lạnh tựa như là bị một đầu độc xà tiếp cận. Bảo hộ Tiêu tiểu huynh đệ. Độc Cô Tuyệt hét lớn, đáng tiếc hắn cách nhau quá xa căn bản không kịp cứu viện. Lúc này, mấy người Độc Cô gia tộc khác thấy thế liền nghĩa vô phản cố ngăn khuất trước người Tiêu Phàm, không chỉ bởi vì Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ, hơn nữa vì muốn trả cho Tiêu Phàm mấy lần cứu bọn hắn. Trong chớp mắt tứ đại chiến thần cảnh gần Tiêu Phàm nhất ngăn khuất đạo lôi điện kia chiến kỹ đáng sợ ầm ầm xuất hiện. Phanh phanh phanh phanh, bốn tiếng vang, tứ đại chiến thần cảnh Độc Cô gia tộc trực tiếp bị lôi điện chi lực bắn bay. Phải biết, bốn người đều là chiến thần cảnh cao giai, tại trước mặt hình chiếu áo nghĩa chiến luân hồi, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Nếu vậy bản thể chiến luân hồi lại cường đại đến mức nào đây? Không đợi đám người lấy lại tinh thần, tốc độ đạo lôi điện kia không giảm mảy may, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm. Lần này, lại có ai có thể cứu được Tiêu Phàm đây? Cách chương.